Chương 24, Kỳ Kỳ Ổ sống lại. Kệ bà cùng người xạ chứng kiến Kỳ Kỳ Ổ, phản ứng đều phi thường kịch liệt. Tại bọn họ trong mắt, Kỳ Kỳ Ổ có thể là người mạnh mẽ nhất loại vu sư một trong. Linh lực cường đại ngay cả Inuyasha cũng chưa chắc địch nổi. Người như vậy nếu là nghe theo bên trong đảo vùng, bằng bây giờ Inuyasha cùng kệ bà, cho dù có thể thắng cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng, cái kia không phải bọn họ hy vọng. Mà Ali thì tò mò nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ Ổ mặt xem. Khó có được chứng kiến một cái cùng mình giống nhau như lúc nhân, tâm tình của nàng nói vậy cực kỳ phức tạp bên trong đảo đối với Inuyasha đám người phản ứng rất hài lòng, cười quái dị nói. Chứng kiến Kỳ Kỳ Ổ là không phải thật bất ngờ yên tâm, nàng lập tức sẽ giết chết các ngươi. Mắt thấy Inuyasha đám người không chiến trước sợ hãi, sĩ khí hầu như xuống đến ha tờ hờ ập tờ nhất, mù cụ dô thực sự không lời chống đỡ. Không phải chính là một cái Kỳ Kỳ Ổ sao? Cho dù Kỳ Kỳ Ổ thực sự sống lại, lấy Inuyasha thực lực bây giờ cũng không phải hoàn toàn không cách nào chống lại. Hơn nữa có mù cụ dô ở bên cạnh. Cho dù Kỳ Kỳ Ổ cường thịnh trở lại đại thiên vạn lần lại có gì phải sợ? Mù cụ rồ nhún vai, nói, các ngươi xem tử nhỏ một chút, bây giờ Kỳ Kỳ Ổ chỉ là một thể xác, không có linh hồn của hắn đã chuyển thế đến Ali trong cơ thể. Bị ngươi nhìn ra được sao? Mù cụ rồ đem Kỳ Kỳ Ổ gốc gác bóc sau khi ra ngoài, bên trong đảo không có chút nào bối rối, ngược lại bình tĩnh nói, tuy là Kỳ Kỳ Ổ trong thân thể tạm thời còn không có linh hồn, bất quá lập tức sẽ có. Bên trong đào ngắt tay, đột nhiên đem Ali lôi kéo qua đi, đem Ali ấn ở một cái tràn đầy dược thảo trong quan tài. Ngươi muốn làm cái gì? Kệ bà thất kinh, không cần suy nghĩ liền muốn lên đi ngăn cản. Ngược lại thì Inuyasha sửng sốt một chút, không phải minh bạch bên trong đào muốn làm cái gì. Bên trong đào thì là giải thích, những thứ này dược thảo có thể cho Kỳ Kỳ Ổ linh hồn trở lại thân thể ban đầu bên trong, để Kỳ Kỳ Ổ sống lại, các ngươi chờ đấy. Ngươi nói Kỳ Kỳ Ổ có thể sống lại? Inuyasha biểu tình lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Ali bị ấn vào cái kia trang bị đầy đủ dược thảo quan tài phía sau, trên người lập tức xuất hiện một cái kết giới, ngăn cản dược thảo dược lực. Kết giới này xuất hiện để kệ bà, Inuyasha, thậm chí bên trong đảo đều thất kinh. Bởi vì Ali bất kể thế nào xem cũng không giống là một cái có linh lực nữ hài tử, trên người làm sao có thể xuất hiện kết giới? Duy nhất giải thích chính là cổ lực lượng này thuộc về Kỳ Kỳ Ổ. Kỳ Kỳ Ổ cũng không phải hy vọng bị sống lại. Bất quá Inuyasha hiển nhiên không có ý thức đến điểm này. Khi hắn hỏi ra mới vừa vấn đề phía sau, Kỳ Kỳ Ổ linh hồn nghe được Inuyasha kêu tên của nàng, hiển nhiên chịu đến cực đại trùng kích, bao vây lấy Ali kết giới cũng vì vậy rời ra phá nát. Kết giới phá toái sát na, Ali linh hồn cũng bị rút ra. Mù Cù Dô lắc đầu nói, Inuyasha, ngươi vừa rồi cái kia một tiếng la lên thực sự chuyện xấu, ngươi không nên cứ gọi Kỳ Kỳ Ổ tên. Inuyasha trầm mặc không nói, hiển nhiên minh bạch Mù Cụ Dồ ý tứ. Kệ bà thì không kịp chờ đợi hỏi, Mù Cụ Dồ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là không phải biết chút ít cái gì coi là vậy đi. Mù Cụ Dồ hồi đáp, Kỳ Kỳ Ổ cùng Inuyasha năm đó xem như là lưỡng tình tương duyệt, vì có thể đợi cùng một chỗ. Inuyasha đã từng muốn bằng vào ngọc tứ hồn lực lượng biến thành nhân loại, mà ngọc tứ hồn vì vậy mất đi hiệu lực, Kỳ Kỳ Ổ cũng sẽ mất đi một thân linh lực, xem như là một cái kết quả tốt, nhưng là lại bị người phá hư. Lời nói này nói ra, không chỉ mình kệ bà, ngay cả Inuyasha đều thất kinh nói, ý của ngươi là nói, năm đó Kỳ Kỳ Ổ không có gạt ta có thể nói như vậy, các ngươi năm đó hiểu lầm thực sự gây có chút lớn. Ngươi bị giả mạo Kỳ Kỳ Ổ công kích, Kỳ Kỳ Ổ cũng bị giả mạo Inuyasha công kích, cho nên Kỳ Kỳ Ổ nghe được ngươi tên là tên của nàng mới có phản ứng lớn như vậy. Đang khi nói chuyện, Ali bị rút ra linh hồn đã tràn vào Kỳ Kỳ Ổ trong thân thể, để Kỳ Kỳ Ổ thân thể thêm mấy phần sinh khí. Mù Cù Dô lời mới vừa nói, lộ vẻ nhưng đã bị Kỳ Kỳ Ổ nghe được. Bất quá Kỳ Kỳ Ổ trên mặt vẫn như cũ tràn đầy oán hận, dường như cũng không vì năm đó hiểu lầm thời ra mà tiêu tan. Nàng cười gần nói, thực sự là đáng tiếc, ta là ở năm đó đối với ngươi oán hận sâu nhất thời điểm chết đi, năm đó oán hận đều đã tan vào linh hồn của ta bên trong, hết thảy đều chậm. A Kỳ Kỳ Ổ tay vãn cường cung, đột nhiên bắn về phía Inuyasha. Mù Cù Dô bất đắc dĩ dùng sức đẩy ngăn trở Kỳ Kỳ Ổ tên, nói, Inuyasha, ngươi tự cân nhắc, bây giờ Kỳ Kỳ Ổ kỳ thực chỉ là người chết, thân thể của hắn từ bùn đất ngưng tụ mà thành, đã không thuộc về thời đại này. Nếu như ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể giết chết nàng. nhưng là nếu như ngươi không muốn giết nàng, chỉ có thể đối mặt của nàng truy sát. Dừng một chút, Mù Cụ Dô lại nói bổ sung, trọng yếu hơn chính là, bởi vì Ali linh hồn đã tiến nhập Kỳ Kỳ Ổ thân thể, nếu như không giết chết Kỳ Kỳ Ổ, Ali chẳng khác nào là một cái hoạt tử nhân, mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Inuyasha lần nữa biến sắc, dãy rủa được càng thêm thống khổ. Kệ bà quyết định thật nhanh, nói, Inuyasha, mau giết tỷ tỷ, nàng đã chết 55 năm, không nên lại xuất hiện tại cái này cái trên thế giới, không thể bởi vì nàng hại chết Ali. Inuyasha sắc mặt ta đây xem, cắn chặt răng, một lát, chợt nhằm phía Kỳ Kỳ Ổ, đem cung tên trong tay của nàng đánh nát, Inuyasha nguy hiểm tánh mạng vì vậy giải trừ. Thế nhưng Inuyasha tiếp theo đao, lại vô luận như thế nào đều phách không đi ra. Ở nơi này cái khe hở, Kỳ Kỳ Ổ đột nhiên trái lại bắt lại Inuyasha, linh lực cường đại tùy theo công kích ở Inuyasha trên người. Inuyasha không muốn thực sự giết chết Kỳ Kỳ Ổ, mà Kỳ Kỳ Ổ lại muốn Inuyasha mệnh, chiến đấu như vậy căn bản không công bằng. Inuyasha chết trận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mù Cù Dồ không có cách nào, đang chuẩn bị xuất thủ, lại chứng kiến Ali trên người buộc phát ra lực lượng cường đại, dám đem Kỳ Kỳ Ổ trong cơ thể linh hồn kéo về trong thân thể của nàng. Nàng dùng để chế phục Inuyasha linh lực, cũng vì vậy đại phúc độ yếu bớt. Mù Cù Dồ nhân cơ hội thu tay lại nói, cái này hẳn là không có có nguy hiểm tính mạng, Inuyasha, ngươi tự cân nhắc à, nếu như ngươi tình nguyện hy sinh chính mình cùng Ali tính mệnh, cũng không nguyện ý giết chết Kỳ Kỳ Ổ, ta đây không lời nào để nói. Inuyasha trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc bằng lòng ngoan hạ tâm đối với Kỳ Kỳ Ổ xuất thủ, chỉ là hạ thủ chi tế vẫn như cũ có lưu tình. Bọn họ tranh đấu khoảng khắc, cuối cùng vẫn là trong chốc lát sơ suất, để Kỳ Kỳ Ổ rơi xuống vách đá. Kỳ Kỳ Ổ giải quyết vấn đề phía sau, Inuyasha đám người lại nhanh chóng đem bên trong đảo giải quyết hết, sau đó một lần nữa bước trên lữ trình. Ly khai bên trong đảo địa bàn sau một thời gian ngắn, bọn họ đường qua một cái tiểu thành trấn, làm bọn họ trải qua một cái chật hẹp đường nhỏ lúc, một cái ly miêu dạng yêu quái đột nhiên từ bên trên đập xuống tới. Đi xuống đánh lúc, con kia ly miêu bộ dạng trở nên đặc biệt to lớn, tắc phong có điểm giống xịp lần đầu tiên hiện thân thời điểm. Đáng tiếc hơi thở của hắn thực sự quá yếu, đừng nói là Mù Cụ Rồ, ngay cả Inuyasha cùng Ali đối với hắn cũng không có quá nhiều hứng thú. Bất quá cũng bởi vì sơ suất, Inuyasha vậy mà thoáng cái bị đụng ngã xuống. Ở Inuyasha bị đánh ngã trong nháy mắt, một cái pháp sư ăn mặc thiếu niên nhảy đến Ali xe đạp bên trên, tiện tay đem Ali trên người mảnh nhỏ ngọc tứ hồn trộm đi. Đến khi Ali khi phản ứng lại, hắn đã sớm làm nhảy ra. Inuyasha khẩn trương, lập tức rút ra thiết toái nha.